Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi nghe được Trình Gia Thụ một phân tích, phát hiện xác thật là như thế này. Nàng vừa tới đến nhân giới thời điểm liền ở cái kia thúc thúc trong ánh mắt thấy được Tam ca tay bị thương sự tình. Nàng ngăn trở cái kia thúc thúc, chính là hiện tại lại xuất hiện người khác, giống như hết thảy đều là ở tuần hoàn. Tuy rằng nàng hiện tại còn không có phát hiện đại ca cùng nhị ca có hay không cái gì tuần hoàn sự tình. Nhưng là nàng cảm thấy hẳn là cũng là đồng dạng đạo lý đi. Gigi cảm thấy hiện tại một cái đầu hai cái đại. Nàng sờ sờ chính mình đầu nhỏ. Kia, ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Ta không thể nhìn Tam ca bị thương mặc kệ nha. Trình Gia Thủ đột nhiên nhớ tới cái gì? Giật mạnh Gigi, Gigi, chúng ta giống như không có nhìn đến là ai làm tư nghiệp làm những việc này, tư nghiệp không có tiền chi trả những người đó phí dụng. Huống chi hắn cùng ngươi Tam ca không oán không thù. Vì cái gì muốn làm như vậy? Ta đây nhìn nhìn lại. Gigi nói đem Trình Gia Thụ tay từ chính mình trên người lột ra. Đi đến tư nghiệp bên người vận chuyển thần lực. Nhưng là nàng không có ở tư nghiệp trong mắt nhìn đến lần này là ai ở phía sau màn thao tác. Không biết địch nhân là ai. Cũng không biết chuyện này phát sinh ở khi nào. Gigi tưởng nhắc nhở Tam ca chú ý cũng không biết nên như thế nào nhắc nhở. Gigi đẹp ngũ quan gắt gao nhăn ở bên nhau. Mất mát chạy về đến vừa mới đợi tường mặt sau. Trình Gia Thụ đem trên cổ tay tay xuyến ném ở tư nghiệp phía sau. Theo sau nâng lên tay nhỏ nhẹ nhàng búng tay một cái. Thời gian một lần nữa chuyển động. Tư nghiệp nhìn Trình Gia Thụ. An tĩnh chờ đợi hắn trả lời. Ta vừa rồi hình như ném cái tay xuyến. Người có thấy sao? Trình Gia Thụ lập tức quay đầu. Làm bộ khắp nơi tìm kiếm. Tư nghiệp nghe nói cũng giúp đỡ Trình Gia Thụ tìm kiếm. Thực mau liền ở chính mình phía sau tìm được rồi Trình Gia Thụ tùy tay một ném tay xuyến. Cầm lấy phóng tới Trình Gia Thụ trước mặt. Là cái này sao? Trình Gia Thụ tiếp nhận tay xuyến. Cảm tạ lúc sau liền về tới Gigi bên người. Gigi vừa mới cùng tiểu tám nói qua nhìn đến hình ảnh. Trình Gia Thụ liền xuất hiện. Tiểu tám một chút vọt tới Trình Gia Thụ dưới chân. Phe phẩy cái đuôi nhỏ ngẩng đầu lộ ra tươi cười. Ngài nhất định là tổ long đại nhân. Trình Gia Thụ cúi đầu nhìn mắt tiểu tám. Khó hiểu hỏi. Ngươi vì cái gì như vậy khẳng định. Ngài có được long tộc nhìn trộm kỹ năng. Lại có vượt quá giống nhau thần thú năng lực. Ở long tộc, chỉ có 3 con long có khả năng. Thanh long, kim long, còn có một cái đó là tổ long. Theo ta được biết. Hiện tại long tộc chỉ có Gigi này một con kim long. Ngài vừa không có thể là thanh long cũng không có khả năng là kim long. Vậy chỉ có tổ long. Tiểu tám cảm thấy chính mình phỏng đoán được đến nghiệm chứng. Một trận kích động nói rất nhiều. Theo sau còn không quên bổ sung. Nhân loại không phải đã nói sao. Đưa ngươi bài trừ hết thảy không có khả năng tình huống. Dư lại. Mặc kệ nhiều khó có thể tin, kia đều là sự thật. Trình Gia Thụ nghe xong tiểu tám này một đại đoạn trinh thám sau bỗng nhiên cười. Ngài cười cái gì? Ta phân tích chẳng lẽ không đúng sao? Gigi đi đến tiểu tám bên người đem hắn ôm lên. Nhìn hắn nghi hoặc tiểu biểu tình nói. Tiểu tám, dựa theo ngươi phân tích, ngươi còn lậu một vị thần. Không có khả năng. Long tộc còn có ai thỏa mãn này đo yêu cầu. Trình Gia Thụ thế Gigi nói. Không phải long tộc thần thú. Là chủ thần. Cái này ý tưởng là thật bích mật. Tiểu tám liếm một chút Gigi. Nếu tổ long là hắn trước mắt có thể nghĩ đến lớn nhất gan thân phận. Kia chủ thần chính là hắn liền dám cũng không dám tưởng. Gigi phụ hỏa. Là nha tiểu tám. Chủ thần hắn cũng có được long tộc nhìn trộm kỹ năng. Thần lực cũng rất cao. Các ngươi là thật dám tưởng. So với ta còn dám tưởng. Tiểu tám héo. Nói xong liền ghé vào Gigi trong lòng ngực mặc không lên tiếng. Di Di cùng Trình Gia Thụ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng thời cười lên tiếng. Như vậy náo nhiệt đâu. Ta nhìn xem. GT đội trưởng Yuki. U, như thế nào khi tiểu tử này cũng ở. Các ngươi không phải hai cái chiến đội sao? Di Di nghe được bên ngoài truyền đến một trận xôn xao. Vội vàng từ tường mặt sau chạy ra tới. Như thế nào còn có hai đứa nhỏ cùng một con cầu? Ta không có tới sai địa phương đi. Đây là GT huấn luyện căn cứ đi. Thời Tư Mộc đem Di Di hộ ở sau người. Một bàn tay đặt ở phía sau nắm Di Di. Theo sau đi lên trước vươn một cái tay khác. Vì biểu đạt kính ý hơi hơi gật đầu. Đinh huấn luyện viên. Ta là Yuki. Thời Tư Mộc. Đinh Nhiên từ trong túi đằng ra tay chụp một chút Thời Tư Mộc tay. Theo sau lại thả lại trong túi. Đinh Nhiên. Các ngươi GT về sau huấn luyện viên. GT huấn luyện viên. Trình Ý ở một bên đặc biệt mất mát hô. Đinh huấn luyện viên. Người không phải nói muốn xem xong giao lưu tái mới có thể quyết định đến cái nào đội ngũ đương huấn luyện viên sao? Đinh Nhiên. Nga. Ta nhìn bọn họ đội ngũ thi đấu. Cảm thấy bọn họ trình độ càng có phát triển không gian. Di Di nhìn Đinh Nhiên trên người bạch khí mới yên tâm. Túm Thời Tư Mộc tay lung lay một chút. Đãi Thời Tư Mộc cúi đầu mới nhỏ giọng nói. Ca ca, hắn chính là lương 1500 vạn vị kia huấn luyện viên sao? Di Di cho rằng chính mình thanh âm đủ nhỏ. Nhưng ai biết Trình Ý lỗ tai thập phần nhanh nhạy. Lập tức truy vấn nói. Cái gì lương 1500 vạn? Đứa nhỏ này. Nói bừa cái gì đâu. Đinh Nhiên vội vàng đánh qua loa mắt. Di Di thè lưỡi. Không nói gì. Trình Ý hiện tại cũng không có tâm tình lại rối rắm cái gì lương 1500 vạn. Hắn chỉ biết Trình Hy tự mình đi thỉnh cũng chưa thỉnh đến huấn luyện viên hiện tại tới GT. Hắn vốn dĩ liền cùng Trình Hy nháo biệt nữ. Hiện tại chính là ăn vạ cũng muốn ăn vạ GT. Ta mặc kệ. Dù sao ta liền phải giải ước tới GT, Đinh huấn luyện viên. Người nói ta cùng Thời Tư Mộc liên hợp lại. Hơn nữa ta đội thượng đơn. Không nói cái khác, ít nhất có thể tiến cả nước tái trận chung kết. Trình Ý lại la lối khóc lóc. Liền điểm này chí khí. Đinh Nhiên khinh thường nhìn thoáng qua Trình Ý. Nếu ngươi có thể mang lên các ngươi đội thượng đơn tới GT. Ta có tin tưởng mang các ngươi tiến tiền tam. Đến nỗi có thể hay không đoạt giải quán quân. Còn muốn xem các ngươi phối hợp trình độ. Thời Tư Mộc vẫn luôn không nói gì. Nghe được Đinh Nhiên cùng Trình Ý nói chuyện với nhau thập phần nghiêm túc nhìn về phía Trình Ý. Trình Ý, ngươi thật sự nghĩ đến GT. Trình Ý cũng thực nghiêm túc. Thật sự, có được một chi tốt đồng đội là chuyện rất trọng yếu. Ta cảm thấy chúng ta hai cái sở dĩ không ở cả nước tái đạt được tốt thứ tự chính là bởi vì nguyên nhân này. Thời Tư Mộc từ trong túi lấy ra một cái tiền bao. Từ trong bóp tiền tìm ra một chương thẻ ngân hàng ném cấp Trình Ý, giải ước phí. Giải ước hảo cùng chúng ta câu lạc bộ ký hợp đồng. Tiền đánh cái giấy nợ thiếu. Không thu ngươi lợi tức. Trình Ý tiếp được thời điểm còn không có phản ứng quá lại đây là thẻ ngân hàng. Chờ phản ứng thời điểm cảm động đến độ mau khóc ra tới. Này bức họa mặt làm Đinh Nhiên ở một bên thẳng hô làm ra vẻ. Di Di đem Thời Tư Mộc kéo đến trong phòng. Thời Tư Mộc ngồi ở trên sofa. Nhìn Di Di ra vẻ thần bí bộ dáng. Tò mò hỏi. Di Di. Người như thế nào như vậy thần bí nha? Ca ca, người gần nhất có phải hay không muốn đi một cái thực hẻo lánh đường nhỏ? Con đường này thực hắc không có đèn đường. Ân, Di Di hồi tưởng một chút hình ảnh có hay không cái gì để sót địa phương mới nói. Mặt trên giống như có ghi quốc lộ. Người là nói con đường kia. Đi ông ngoại ra phải trải qua con đường kia. Ta gần nhất là có tưởng trở về nhìn xem ông ngoại ý tưởng. Thời Tư Mộc nói xong thực mau liền nghĩ tới cái gì. Thập phần thức thời hỏi. Di Di, ngươi lại mơ thấy cái gì? Di Di nghiêm túc nói. Ta mơ thấy Tư Nghiệp ca ca hắn tìm rất nhiều người. Sau đó thương tổn Tam ca. Thời Tư Mộc sau khi nghe xong an tĩnh một hồi mới nghi hoặc lại xác nhận một lần. Tư Nghiệp, Di Di trịnh trọng gật đầu. Thời Tư Mộc lại tự hỏi một hồi mới nói. Ta nhớ ra rồi. Ta ngày hôm qua xác thật cùng Tư Nghiệp đề ra một chút ta hậu thiên phải về quê quán sự tình. Bởi vì ta quyết định thời điểm đang ở căn cứ. Liền còn không có tới kịp cùng các ngươi nói. Di Di có chút lo lắng. Tam ca, Tư Nghiệp ca ca phía sau hẳn là còn có người giúp hắn. Thời Tư Mộc ngồi xổm xuống đi cùng Di Di nhìn thẳng. Khóe miệng giơ lên, đôi tay đặt ở Di Di trên vai mặt. Không cần lo lắng Tam ca sẽ giải quyết này hết thảy. Di Di ở nhà đợi nửa ngày, vẫn luôn không có chờ đến lúc đó Tư Mộc thân ảnh trở về. Thời Diễn bưng trái cây đi ra phòng bếp nhìn Di Di còn đang nhìn ngoài cửa. Tò mò hỏi, Di Di, nhị ca đi nơi khác, Tam ca đi xem ông ngoại, người như thế nào còn vẫn luôn nhìn cửa, đang đợi ai nha? Đang đợi Tam ca, Di Di trả lời, nàng không biết Tam ca giải quyết sự tình không có, rõ ràng nói tốt muốn cùng đi, kết quả Tam ca vẫn là ném xuống nàng chính mình đi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến mở cửa thanh âm, Di Di cả kinh, vội vàng nhảy hạ sofa, trần trụi hai chân liền chạy đến cửa, thấy xuất hiện ở cửa chính là Tam ca mới bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Cọ cọ làm nũng, Tam ca, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Thời Diễn thấy Thời Tư Mộc thật đúng là đã trở lại. Hỏi, ai, người như thế nào đã trở lại? Di Di phía trước mơ thấy ta xảy ra chuyện. Ta liền báo nguy, Thời Tư Mộc nói ngắn gọn. Lại cùng Thời Diễn giải thích vài câu. Dăm ba câu đem sự tình mang quá. Thời Diễn hỏi. Cho nên Tư Nghiệp cũng không có cung gia cuối cùng người. Thời Tư Mộc lắc đầu. Là Trình Hy. Thời Diễn thấp giọng chỉ phun ra này ba chữ. Chính là mày lại gắt gao nhăn ở bên nhau. Trừ bỏ Trình Hy. Hắn không thể tưởng được ai còn theo chân bọn họ có thù oán. Liền tính là Trình Hy. Hắn cũng chưa cảm thấy đã thù hận đến loại này muốn đem nhân ra tay cấp lộng phế trình độ. Di Di nho nhỏ gương mặt tràn ngập không vui. Nếu nàng hiện tại có thể bắt được Giao Trì Thủy thì tốt rồi. Như vậy Gia Lê đã tình. Trình Hy A Di cũng liền sẽ không phạm này đó sai lầm. Di Di, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tiểu Tám đột nhiên uông một tiếng. Sợ tới mức Di Di run lên. Ta vừa mới tra xét Khải Minh Đăng. Mặt trên nói loại trừ cùng kỳ chi lực còn có một loại khác phương pháp. Hơn nữa phi thường đơn giản. Di Di chạy nhanh chạy đến Tiểu Tám bên người. Dùng dẫn âm hỏi. Biện pháp gì? Chính là các ngươi long tộc thần lực. Giáo huấn một chút cho nhân loại. Đem cùng kỳ chi lực cấp xua đuổi rớt thì tốt rồi. Đơn giản như vậy. Sao? Di Di khó hiểu hỏi. Nếu đơn giản như vậy. Vì cái gì ngay từ đầu không biết phương pháp này? Chính là đơn giản như vậy. Bất quá giống như bởi vì long tộc có điều kiện dưới tình huống đều lựa chọn giao trì. Cho nên biện pháp này cũng không có bị ghi lại xuống dưới. Di Di nghẹn lời. Nếu đơn giản như vậy là có thể làm ra lê thức tình. Kia Trình Hy A Di liền sẽ không như vậy điên cuồng tới tìm bọn họ phiền toái nha. Mặt sau cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Kia ngày mai, đi bệnh viện, đánh thức Gia Lê, Di Di huy khởi tiểu nắm tay. Tựa hồ ở vì chính mình cổ vũ. Hảo, đánh thức Gia Lê, hướng, chuẩn bị ổn thỏa. Đại ca không ở, Di Di từ phía sau cửa lộ ra một cái đầu nhỏ. Nhìn quanh phòng khách một vòng, thấy không có đại ca thân ảnh mới nho nhỏ hô một hơi. Gión ra gión rén mở ra phòng ngủ môn. Thật cẩn thận nâng lên chân lại lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Nàng đem trước đó chuẩn bị tốt tờ giấy đặt ở trên bàn trà. Nhìn mắt phía sau Tiểu Tám. Tiểu Tám trợ thủ. Người quan trọng đi theo ta phía sau. Di Di xuyên qua phòng khách, nhìn thoáng qua còn ở trên lầu trong phòng cũng không có phát giác khác thường đại ca. Từ tủ giày đem ra. Hai tay đáp ở trên cửa. Một chút chậm rãi mở cửa ra. Thẳng đến môn lộ ra một cái tiểu phùng. Di Di dẫn theo giày đi ra ngoài. Chờ tiểu tám theo sát nàng ra tới sau mới đưa môn đóng lại. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Di Di, người biết Gia Lê ở đâu cái bệnh viện sao? Di Di đứng ở cửa đem giày mặc vào. Thập phần khẳng định gật đầu. Phía trước ở trên xe nghe nhị ca nói. Giống như ở đế đô bệnh viện. Di Di móc ra trong túi 200 nguyên tiền mặt như suy tư gì. Này đó tiền hẳn là đủ rồi đi. Tuy rằng nàng nghe nói qua nhân giới tiền. Nhưng là này tiền có thể mua nhiều ít đồ vật nàng vẫn là không có đế. Hẳn là đủ rồi. Ai nha mặc kệ. Chúng ta đi trước đế đô bệnh viện đi. Kia hẳn là đi trước đánh xe. Sau đó cùng tài xế thúc thúc nói đi đế đô bệnh viện. Cuối cùng đem tiền cho hắn. Di Di đứng ở cửa trải vuốt rõ ràng ý nghĩ lúc sau liền thẳng thắn eo nhỏ côn. Cùng tiểu tám nghênh ngang đi ra tiểu khu. Chính là thực mau Di Di phát hiện. Đánh xe hình như là một kiện thực không dễ dàng sự tình. Tài xế nhìn đến Di Di là tiểu hài tử đều không muốn tái nàng. Đặc biệt là tại đây một mảnh người giàu có khu. Ai nguyện ý trêu chọc nhà có tiền hài tử. Tiểu tám, chẳng lẽ chúng ta phải đi bệnh viện sao? Di Di đứng ở ven đường. Dùng tay hơi hơi ngăn trở thái dương. Một bên nhìn xung quanh trên đường xe taxi một bên hỏi. Ta tính một chút, từ nơi này đi đến đế đô bệnh viện. Đại khái phải đi 3 cái giờ. Di Di vội vàng lắc đầu. Đem cái này ý tưởng đánh mất. Không được không được không được. Sẽ đem bản thần thú cấp đi hư. Đang lúc Di Di hết đường xoay sở thời điểm. Nàng trước mặt ngừng một chiếc xe. Cửa xe bị mở ra. Trình Gia Thụ xuống xe đi đến Di Di trước mặt. Gia Thụ ca ca. Người như thế nào tại đây? Di Di một chút chạy tới Trình Gia Thụ trước mặt hỏi. Ta mới từ bệnh viện xem Gia Lê trở về. Trình Gia Thụ nhìn mắt Di Di phía sau. Không có nhìn đến nàng ba vị ca ca. Vội vàng hỏi. Di Di, ca ca của ngươi đâu? Chính ngươi trộm đi ra tới. Di Di gật gật đầu. Có chút kích động vỗ vỗ Trình Gia Thụ. Ta biết như thế nào làm Gia Lê đã tỉnh. Tiểu tám nói chỉ cần cấp Gia Lê độ điểm long tộc thần lực là có thể làm nàng đã tỉnh. Trình Gia Thụ về thần giới ký ức đều là đứt quãng. Hắn chỉ biết một loại biện pháp có thể đánh thức Gia Lê. Tự hỏi một hồi, còn có loại này biện pháp? Không cần giao trì thủy sao? Tiểu tám uông một tiếng. Này kỳ thật là long tộc chính mình biện pháp. Chỉ có thể long tộc mới có thể làm được. Cho nên cũng không có bị ghi lại. Ta tìm đã lâu đâu. Trình Gia Thụ nghe thấy tiểu tám nói gật gật đầu. Ta đây mang ngươi đi bệnh viện đi. Hảo nha. Di Di đi theo Trình Gia Thụ phía sau lên xe. Tiểu tám một nhảy liền nhảy vào trong xe. Thúc thúc, lại đi một chuyến bệnh viện. Tốt, có xe liền mau rất nhiều. Không một hồi bọn họ liền đến bệnh viện. Trình Gia Thụ mang theo Di Di vào bệnh viện. Nhưng là lại không có sốt ruột lên lầu. Lúc này ta mụ mụ hẳn là cũng ở, bằng không chúng ta chờ một lát. Chờ mụ mụ không còn nữa trở lên đi thôi. Không được, cần thiết muốn cho Trình Hy biết là Di Di cứu Trình Gia Lê. Di Di cảm thấy tiểu tám nói rất có đạo lý. Nàng có thể làm tốt sự không lưu danh. Chính là nếu Trình Hy không biết là nàng cứu Trình Gia Lê. Khả năng còn sẽ tìm nhà bọn họ phiền toái. Trình Gia Thụ dừng lại bước chân. Chính là, chúng ta nên như thế nào cùng nàng giải thích như vậy phi khoa học hiện tượng? Di Di nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, cái gì kêu phi khoa học hiện tượng? Tiểu tám lần này rốt cuộc cũng không hiểu. Đi theo Di Di lại hỏi một lần. Trình Gia Thụ giải thích nói, chính là các ngươi dùng thần lực cứu tỉnh Gia Lê. như thế nào cùng người khác giải thích đâu. Gia thụ, người như thế nào cùng Gigi ở bên nhau. Không đợi Gigi trả lời, Trình Hy liền xuất hiện ở phía sau. Trình gia thụ nghe được phía sau Trình Hy thanh âm truyền đến. Vội vàng đem Gigi kéo đến chính mình phía sau. Dùng thân thể của mình bảo vệ Gigi. Theo sau mới xoay người nhìn về phía đi tới Trình Hy. Gigi nàng nghĩ đến nhìn xem. A-di, ta có làm Gia Lê tỉnh lại biện pháp. Gigi từ Trình gia thụ phía sau đi ra đến Trình Hy trước mặt. Ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. A-di, người có thể để cho ta thấy Gia Lê sao? Trình Hy nhìn Gigi khuôn mặt cũng không có phát hòa. Chỉ là cảm thấy là hài tử ở hồ nháo. Từ trong túi đưa điện thoại di động đào ra tới. Đừng làm bậy, ta cho ngươi ca ca gọi điện thoại. Làm hắn mang ngươi về nhà. Gigi giơ tay túm chặt Trình Hy cánh tay. Trình Hy cúi đầu nhìn về phía Gigi đôi mắt. Chỉ đối diện này liếc mắt một cái. Nàng thế nhưng quỷ thần sử kém gật đầu. Gigi đi theo Trình Hy phía sau đi tới Trình Gia Lê phòng bệnh. Trình Gia Lê phòng bệnh hẳn là đế đô bệnh viện tốt nhất cao cấp phòng bệnh. Phòng rất lớn, Trình Gia Lê nằm ở trên giường. An an tĩnh tĩnh, trên mặt cũng không có gì huyết sắc. Như là một con dễ toái búp bê sứ. Gigi quay đầu nhìn về phía Trình Hy. A-di, người có thể rời đi một chút sao? Trình Hy do dự một lát. Vẫn là rời đi, Trình gia thụ không có động. Gigi, ta ở chỗ này giúp ngươi đi. Gigi gật gật đầu. Đi tới giường bệnh phía trước nhất. Tiểu tám uông một tiếng. Đem Khải Minh đăng triệu hoán ra tới. Gigi nâng lên tay nhỏ. Kim sắc quang mang theo Gigi ngón tay chuyển qua Khải Minh đăng thượng. Khải Minh đăng nháy mắt tản ra kim sắc quang mang. Chiếu vào trong phòng bệnh mỗi một chỗ góc. Trình gia thụ hơi hơi nâng lên một bàn tay. Chậm rãi đem thần lực rót vào Gigi thân thể. Khiến nàng dùng quá thần lực sau cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Trình gia lê thân thể bị kim sắc quang mang sở vây quanh. Vài giây qua đi, kim quang lại biến mất không thấy. Một cổ hắc khí từ Trình gia lê trong thân thể chui ra tới. Bị thu vào Khải Minh Đăng. Tiểu tám lại uông một tiếng. Khải Minh Đăng biến mất không thấy. Trong phòng bệnh khôi phục nguyên lai bộ dáng. Gigi chạy đến Trình Gia Lê bên người. Nhìn Trình Gia Lê dần dần có chút huyết sắc khuôn mặt nhẹ nhàng gọi một câu. Gia Lê, mụ mụ. Trình Gia Lê không có mở to mắt. Nhưng là lại lẩm bẩm kêu. Gigi cúi đầu nghe được Trình Gia Lê nói. Quay đầu nhìn về phía Trình gia thụ. Gia thụ ca ca, người đem Trình Hy A-di kêu vào đi. Gia Lê hẳn là không có việc gì. Trình gia thụ gật gật đầu. Đi đến ngoài cửa đem Trình Hy hô tiến vào. Trình Hy cuống quýt đi đến. Nhìn đến Trình gia Lê bình yên nằm ở trên giường bệnh. Nguyên bản không có trắng bệch đến không có huyết sắc khuôn mặt nhỏ hiện tại cũng đã có chút hồng nhuận mới yên tâm. Bỏ đến bệnh của nàng trước giường. Mụ mụ, Gia Lê, mụ mụ ở, Gigi ở một bên thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc không chỉ có đêm này chỉ số cùng kỳ sở hữu lực lượng đều khóa tiến Khải Minh Đăng. Còn cứu tỉnh Gia Lê tỷ tỷ. Nàng thật là cái tâm linh thủ xảo tiểu thần thú. Ban, đang lúc Trình Hy còn đắm chìm ở Trình Gia Lê thức tỉnh vui mừng giữa. Ngoài cửa truyền đến dùng sức mở cửa thanh âm. Gigi, thời diễn vọt tới Gigi bên người. Trên dưới nhìn thoáng qua thấy nàng không có gì đại sự mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem nàng bế lên, mắt lạnh nhìn giường bệnh biên Trình Hy. Trình Hy, ngươi nên may mắn Gigi không có việc gì. Nếu không ngươi liền sẽ không hảo hảo đứng ở chỗ này. Thời diễn nói chuyện điểm đến mới thôi. Nhìn mắt đang muốn từ ngoài cửa đi vào cảnh sát. Hướng Trình Hy nói. Xử lý chứng cứ phí chút thời gian. Làm ngươi ở bên ngoài nhiều đãi mấy ngày. Ngươi làm sự tình gì chính mình cùng cảnh sát nói đi. Hai cái ăn mặc cảnh phục thúc thúc đứng ở ngoài cửa. Ngài hảo. Chúng ta là đế đô cục cảnh sát. Khi tiên sinh vừa mới báo án nói ngài bị nghi ngờ có liên quan một kiện phạm tội chưa toại án kiện. Mời theo chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến. Trình Hy không nói gì. Bị cảnh sát áp đi ra ngoài. Đại ca, Di Di nhỏ giọng gọi đại ca. Đại ca có thể hay không sinh khí nha. Nhưng là nàng để lại tờ giấy nha. Hẳn là không tính rời nhà trốn đi đi. Thời Diễn trong mắt lo lắng đều mau tràn ra tới. Tuy rằng thấy Di Di không có việc gì cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là hắn vẫn là nghĩ lại mà sợ. Hắn đem Di Di ôm lên. Thanh âm ôn nhu. Ca ca mang ngươi về nhà. Cách chương.